Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, Lắp Phi Giết Nami. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu, ta muốn tìm còn thiếu. Một cái, Triệu Mục tiếp tục tìm, Thiên Long Nhân 800 năm thống trị. Mặc cho hải tặc tàn phá từ đầu đến cuối chưa từng toàn lực vây quét. Cố ý để mặc cho vĩ đại đường hàng hải một mảnh hỗn loạn. Làm là hết thảy các thứ này cũng là vì vậy một cái cuối cùng nhân tạo trái cây ác quỷ được ra đời. Ác ma, trái cây. Đây chính là người kia tạo trái cây ác quỷ tên thật. Thiên Long Nhân biết trái cây ác quỷ ở giữa ác ma là to lớn tai họa ngầm. Nhưng Thiên Long Nhân cũng biết trái cây ác quỷ lực lượng. Vậy duy nhất lấy ác ma làm tên nhân tạo trái cây ác quỷ. Duy nhất trái cây năng lực chính là nắm trong tay những thứ khác trái cây ác quỷ trong ẩn núp ác ma. Dựa theo tình huống bình thường, viên này nhân tạo trái cây còn cần mấy năm mới có thể thành thục. Dẫu sao Thiên Long Nhân mặc dù muốn mượn cái này trái cây thống trị tất cả trái cây ác quỷ. Nhưng bọn họ vậy không muốn nhìn thấy cả thế giới thật một mảnh hỗn loạn. Cho nên mặc dù hải tặc tàn phá nhưng là một mực bị khống chế ở một cái thích hợp trình độ. Bây giờ hoàn toàn mất khống chế. Toàn bộ biển khơi một mảnh hỗn loạn thế giới chính phủ tổn thất lớn nhất. Nhân tạo trái cây ác quỷ hấp thu nhiều như vậy ác niệm. Tính một chút thời gian bây giờ đã chín muồi. Người này tạo trái cây ác quỷ mặc dù lợi hại, nhưng là có một cái thiếu sót. Đề nhất tộc vương tộc bá vương sắc thô bạo, có thể khắc chế người này tạo trái cây ác quỷ. Cho nên đề nhất tộc mới là Thiên Long Nhân đại họa tâm phúc. Nhưng không phải tên chữ trong có đề chính là đề nhất tộc vương tộc. Chân chính đề nhất tộc vương tộc chỉ có một chính là đề gạp và lắp phi cái này nhất mạch. Thiên Long Nhân sợ cái này nhất tộc, nhưng lại không có đuổi tận giết tuyệt. Đơn giản chính là bởi vì không biết cái nào đê nhất tộc là chân chính vương tộc. Lo lắng vạn nhất giết lầm liền không có diệt trừ chân chính vương tộc. Ngược lại bức bách vương tộc sau cùng nhất mạch mai danh ẩn tính. Nếu không Thiên Long Nhân cũng không biết vừa sợ đê nhất tộc lại không đem bọn họ chém tận giết tuyệt. Điều bí mật này đê gạp mình cũng không biết, nhưng là tứ hoàng ở giữa tóc đỏ lại biết, nếu không hắn cũng không biết bỏ qua một cánh tay. Ở Lắp Phi không có ra biển trước kia nhất định hắn sẽ thay đổi biển khơi. Bởi vì tóc đỏ là One Piece là kiệt nhân viên làm việc trên tàu. Hắn biết chân chính đê nhất tộc vương tộc tính đặc thù. Lắp Phi chính là hắn khổ tâm muốn tìm người kia. Lưu lại một cái âm ảnh phân thân giả mạo Trần Nguyên. Triệu Mục bổn tôn đến gần quân cách mạng chỗ ở ba hòn đảo số 1. Lắp Phi vẫn còn ở trên đảo tiếp nhận Rayleigh đặc huấn. Thủy thủ đoàn của hắn sau lông các người vậy đang cố gắng tăng lên tự thân thực lực. Nhưng bọn họ không là chủ cũng không có người khổng lồ xanh huyết thống. So với mấy năm sau bình thường ra biển thực lực yếu hơn liền rất nhiều. Âm ảnh thiên mạc, che giấu tại vô hình âm ảnh thiên mạc, bắt đầu âm thầm bao phủ toàn bộ quần đảo Sabao đi. Triệu Mục quyết định một lưới bắt hết, nhưng là động thủ động tĩnh quá lớn đơn thuần thiên cơ la bàn có thể không che giấu được. Cho nên hắn cần âm ảnh thiên mạc phong tỏa quần đảo Sabao đi. Bên trong coi như lật úp thiên cũng không thể ảnh hưởng đến thiên cơ la bàn. Thật vất vả có Trần Nguyên kẻ ngu này, bị hắc ám sinh vật lắc lư sử dụng thiên cơ la bàn. Hắn cũng không muốn thiên cơ la bàn mất đi hiệu lực. Sau đó mình trên đỉnh đi kích hoạt thiên cơ la bàn. Băng hải tặc mũ rơm mỗi một cái cũng khổ cực huấn luyện. Cái này ở giữa tự nhiên cần đủ phong phú cơm nước cung cấp dinh dưỡng tiêu hao. Đầu bếp Sanji. Lúc này liền đang phòng bếp vội vàng khí thế ngất trời. Không dứt phải chuẩn bị người mình thức ăn, còn phải chuẩn bị Rayleigh đám người thức ăn. Tổng cộng mười mấy người phân thức ăn mỗi một người đều là dạ dày đại vương. Đầu bếp kiêu ngạo lại để cho hắn không thể qua loa. Toàn bộ phòng bếp khắp nơi đều có thể thấy Sanji bóng người gào thét mà qua. Mấy giọt nước vậy ma thuốc nhỏ xuống ở một nồi bay khối lớn hải vương giống thịt thú nồng canh bên trong. Vô hình vô tích, không có chút nào mùi là lạ. Đây là Haruno Sakura phối trí ma thuốc mê loạn thuốc. Triệu Mục còn thông qua thời gian dung hợp đem hai bình ma thuốc dung hợp là một cái. Mê loạn thuốc chỉ có một tác dụng, ăn tiếp đi qua một đoạn thời gian phát tác sau sẽ thành tức giận cuồng loạn. Những người khác khá tốt, Luffy ăn tiếp nhất định sẽ nổi điên trắng trợn phá xấu xa. Luffy có người khổng lồ xanh huyết mạch, hơn nữa tự thân tính cách bản thân liền dễ dàng bị chọc giận. Đến lúc đó không người sẽ cho rằng là có người hạ độc, mà là sẽ đổ tội tại người khổng lồ xanh huyết mạch trên mình. Luffy phụ thân Dragon nhất định sẽ hướng cung cấp người khổng lồ xanh huyết mạch Grinton đổ thừa. Không giống với Trần Nguyên cái này bị lợi dụng vứt đi. Grinton nhưng nhất định là hắc ám sinh vật điểm chính tài bồi người gian. Nguyên nhân đơn giản, Triệu Mục biết Grinton, người này gian tương lai danh tiếng không thua với Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh là bởi vì là thiên địa trận tâm thiên phú mới bị hắc ám sinh vật coi trọng. Grinton lại không có bất kỳ thiên phú. Hắn bị hắc ám sinh vật coi trọng là bởi vì là người này là một cái siêu cấp lợi hại tâm lý chuyên. Ra, Grinton trời xanh nhân cách chia ra. Cụ thể có nhiều ít người cách không người biết. Nhân cách chia ra nhiều. Grinton chỗ bất đồng ở chỗ hắn tất cả mọi người cách cũng là sống chung hòa bình. Hắn chủ nhân cách có thể chỉ huy tất cả những người khác cách suy tính một cái vấn đề học tập một. Cái năng lực, cái này làm cho Grinton có siêu phàm năng lực học tập. Càng bởi vì đúng không đồng nhân cách biết rõ, để cho Grinton có thể dễ dàng động triệt lòng người. Căn cứ thống kê, tương lai đầu dựa vào hắc ám sinh vật người gian có 1/3 là Grinton phát triển ra tới. Cho nên nói đây có thể là một nhân vật lớn. Lần này săn giết hắn kế hoạch khẳng định chính là Grinton chủ trì. Người này phải diệt trừ nếu không sớm muộn sẽ trở thành hơi lớn mắc. Điểm khó khăn ở chỗ hắn bây giờ căn bản không tìm được Grinton. Nếu như không bất ngờ, Grinton hẳn là ẩn thân tại quần đảo Sabaody người bình thường ở giữa. Tài ếch ma đồng nếu như từng cái loại bỏ là có thể tìm ra. Nhưng là như vậy quá mất thời gian ở giữa quá dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Quần đảo Sabaody tập hợp quá mạnh mẽ bao nhiêu hải tặc muốn từ bên trong tìm ra ẩn thân Grinton. Không phải chuyện dễ dàng, ngay cả là âm ảnh thiên mạc, Triệu Mục cũng không có 10 phần chắc chắn có thể bắt được Grinton. Bởi vì hắn loại nhân tài này, hắc ám sinh vật rất có thể ban cho rất lợi hại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, phải đem người tìm được một kích giết chết. Sanji làm xong một món ăn cuối cùng, gọi mấy cái tóc đỏ hải tặc đoàn hải tặc bưng một đống lớn to lớn cái đĩa và chén chuẩn bị đưa bữa ăn. Mình chính là cầm phá lệ chú tâm chuẩn bị mấy đạo thức ăn ngon và một chén nhỏ nồng canh đầy mắt. Bất chấp tâm tâm lắc một cái đi Nami gian phòng. Hồn nhiên không biết, Nami ăn thức ăn sẽ thành bực nào giận dữ. Thành tựu đi biển sĩ Nami chính là một người bình thường. Ăn mê loạn thuốc phát động giận tới đứng sau Luffy, muốn lấy lòng người đẹp, nhưng mà cần phải trả giá thật lớn. Nửa giờ sau đó, Sanji sưng mặt sưng mũi mặt đầy mờ mịt bị đuổi ra ngoài. Mặc dù Nami trước kia vậy một mực đánh hắn, nhưng là chí ít ở thưởng thức thức ăn ngon thời điểm Nami vẫn có thể dễ dàng tha thứ hắn ở một bên. Lấy lòng, lần này nhưng ăn được một nửa bỗng nhiên bắt hắn một lần đánh bầm dập. Thống ngộ nhất là hắn hoàn toàn không cách nào đánh lại. Oanh! Một đạo thân ảnh từ Sanji bên cạnh xuyên qua đập chúng bên trong nhà Nami. Sanji trơ mắt nhìn, Nami hiện đụng cái tránh nửa người đều tan nát, khoảng cách tử vong chỉ thiếu chút nữa. Cơ hồ đụng chết Nami, Rayleigh ôm bụng không ngừng ho ra máu. xa xa có thể thấy một cái như cùng quả banh ra như nhau không ngừng nhảy bắn màu xanh lá cây người. Khổng lồ, Luffy cục gôm người khổng lồ xanh hình thái. Sanji dĩ nhiên không phải lần thứ nhất gặp, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Luffy lại đột nhiên một quyền đánh bay Rayleigh. Sau đó Rayleigh cơ hồ đụng chết Nami. Sanji đã không kịp muốn nhiều hơn. Chỉ có một niệm chính là cứu chữa Nami. Nhưng mà một đạo thực chất hóa uy áp càn quét mà qua. Luffy đã cường đại đến đủ để đối với vật chất sinh ra tổn thương bá vương sắc thô bạo. Để cho vốn là chỉ còn lại một hơi Nami gặp một kích tối hậu tim ngưng đập hô hấp cũng mất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thiên nguyên tiếu ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noi-ngu-tiu-ngu-tiao-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.